13 lời nguyền, tác giả, Kia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 105, thứ 32 chương thần bí nhân, hoang mang rối loạn chương chương theo trong phòng làm việc trốn tới Bách Phúc. Gặp Ninh Tiêu, vừa nhìn thấy Ninh Tiêu dương quang tựa như khuôn mặt tươi cười. Bách Phúc trong lòng mây đen tựa hồ thoáng cái liền toàn bộ giải tán. Sao ngươi lại tới đây? Cho ngươi cùng biểu ca nhìn ảnh chụp a, ảnh chụp. Ân, Tiểu Ích chết theo bót cảnh sát nơi đó lấy tới, Nga cùng Lăng Hạo hội hợp hậu. Ninh Tiêu lấy ra này ảnh chụp, kỳ thực hắn bản ý cũng là giống mượn biểu ca Lăng Hạo thế lực. Giúp cha một chút này tạo thành này diệt môn thảm án người. Lăng Hạo sau khi xem xong, đem ảnh chụp đưa cho Bách Phúc. Bách Phúc vừa nhìn, nhất thời ngốc đứng ở đó lý. Không thể nhúc nhích, làm sao vậy? Lăng Hạo rất là lo lắng hỏi. Bách Phúc trắng bệch sắc mặt xác thực làm cho hai người hoảng sợ. Ta nhận thức người này, Bách Phúc có chút kinh hoàng nói. Hắn chính là Sở Phương. Lăng Hạo cùng Ninh Tiêu nhất tề kêu lên. Ninh Tiêu không thể tin tưởng hỏi. Không thể nào đâu, Sở Phương nếu như có thể sống đến bây giờ chỉ ít cũng phải hơn 100 tuổi. Trong hình người nhiều lắm cũng là hơn 30 tuổi. Làm sao có thể a? Ta sẽ không nhận sai, Bách Phúc kiên định nói. Ở Nhạn Đề thôn Hồng trong phòng ta đã thấy hắn. Hơn nữa cho tới bây giờ cũng chưa từng quên. Hắn nhất định chính là Sở Phương. Lăng Hạo nhìn thấy Bách Phúc kiên trì. Cũng nói, trong khoảng thời gian này đến chúng ta gặp được chuyện bất khả tư nghị đã không ít. Nhiều hơn nữa nhất kiện cũng không phải là không thể được. Mặc dù chỉ có Bách Phúc một người gặp qua Sở Phương. Thế nhưng ta vẫn tin tưởng nàng. Dù sao cái kia hỏa hoạn hiện trường chúng ta đều thấy được. Thật là rất không bình thường. Cũng không phải người có thể làm được ra tới, nhớ tới băng lãnh đám cháy. Nhớ tới cháy đen cuộn mình thi thể. Nhớ tới biến mất không gặp ra người tay quyền. Ninh Tiêu cũng thở dài một hơi. Liền luôn luôn lý trí biểu ca đều ủng hộ Bách Phúc. Hoặc là Bách Phúc thật là đối đi. Lăng Hạo cùng Ninh Tiêu lập tức cấp thế lực của mình phạm vi ban bố tin tức. Toàn diện truy tra trong hình Sở Phương hạ lạc, vốn định buổi tối cùng đi tìm Tiểu Ích Chiết, sẽ cùng hắn nói chuyện một chút. Thế nhưng, Lăng Hạo lại đẩy nói mình có việc. Cuối cùng, Ninh Tiêu chỉ phải cùng Bách Phúc cùng Trương Dương cùng đi Tiểu Ích Chiết tân địa chỉ. Một ở vào Di Lan tiểu khu xa hoa nhà trọ. Tới Tiểu Ích Chiết lưu cho Ninh Tiêu địa chỉ trước cửa. Ninh Tiêu ấn nửa ngày chuông cửa, nhưng căn bản không thể nào đáp lại. Các ngươi có hay không nghe thấy được một cỗ vị đạo a? Bách Phúc tối tăm nói, một mặt nhàn nhạt mùi máu tươi luôn luôn bồi hồi của nàng xoang mũi. Làm cho nàng nhịn không được muốn buồn nôn. Ninh Tiêu cùng Trương Dương có chút không hiểu nhìn Bách Phúc. Bách Phúc trong lòng lại giống như đè ép một khối tảng đá lớn. Thập phần phiền muộn, quả thực vô pháp hô hấp, nàng rút lui một bước, che mũi, tận khả năng ít hô hấp một ít, một cỗ mùi máu tươi, Ninh Tiêu cùng Trương Dương vừa nghe trong lòng cả kinh. Liều mạng gõ cửa đều không người đáp lại, khả năng đã xảy ra chuyện, Ninh Tiêu một mặt nói. Một mặt chạy đi xuống lầu tìm vật nghiệp quản lý chỗ nhân viên. Rất nhanh, vật quản chỗ người sẽ cầm công cụ đi tới trên lầu. Lúc này, mùi máu tươi đã càng ngày càng đậm, vật quản chỗ người đang gõ mấy lần môn, xác định không người mở cửa hậu, sử dụng công nhân cụ cậy mở đại môn. Môn mới một khai, một cỗ ngào ngạt mùi máu tươi cùng hàn khí liền đập vào mặt. Bách Phúc vừa định nhìn xung quanh một chút, nhưng lập tức liền bị Trương Dương dùng sức bưng kín ánh mắt. Chết sống không tha, điều này cũng không có thể quái Trương Dương. Hắn đúng là sợ hãi sẽ dọa đến Bách Phúc. Không tồi, Bách Phúc cố nhiên là đã gặp không ít huyết tinh cảnh tượng. Nhưng trước mắt này phó tàn khốc cảnh không biết nàng có thể không chịu đựng được. Có thể phủ tiếp chịu được, cái kia yêu nói yêu cười Tiếu Chiết Chiết. Hiện tại đã biến thành một khối băng lãnh thi thể bị cao cao treo ngược ở phòng khách trên đỉnh. Đẹp tường trên giấy tiên vô số máu điểm, bóng loáng đá cẩm thạch sàn nhà đã bị Tiểu Ích Chiết máu dính cho hết toàn nhìn không ra trước kia. màu sắc, kia trắng bệch thi thể thượng hiện đầy rậm rạp lỗ máu. Trên mặt cũng không ngoại lệ, dường như bị cái gì sâu gặm cắn quá như nhau. Một con mắt trâu còn theo trong hốc mắt rớt đi ra. Đọng ở Thiên Sang bách khổng gò má thượng, nếu như không phải kỳ quá Tiểu Ích chết vài lần, chỉ sợ Ninh Tiêu cùng Trương Dương đều nhận không ra hắn tới. Mấy vật nghiệp quản lý chỗ người nhìn thấy này phó thảm tướng. Lúc này nôn mửa ra, may mắn Bách Phúc thì bị Trương Dương che mắt kéo dài tới rất xa địa phương. Cơ bản không đã bị cái gì ảnh hưởng. Xui xẻo Trương Dương cùng Ninh Tiêu là trong lòng trận trận làm nôn. Dù cho bụng làm cho dường như nổi trống như nhau, vẫn là liền cơm tối cũng ăn không vô. Bên này Lăng Hạo lại đang cùng Kỷ Nhan ở trong phòng ăn ăn cơm ni, ngươi gần đây có khỏe không? Kỷ Nhan đè nén tim đập hỏi, nàng không biết Lăng Hạo tại sao muốn ước nàng đến cái chỗ này. Thậm chí còn lo lắng quá có phải hay không Lăng Hạo là muốn cùng nàng chia tay, mà không dám đến đây. Cuối cùng vẫn là Dịch Đạo mọi cách cổ vũ nàng, nói Lăng Hạo nhất định là sau khi biết hối, riêng muốn chế tạo một điểm lãng mạn, muốn cùng nàng quay về với Hảo, mới cho nàng một chút dũng khí. Kỷ Nhan còn riêng xuyên một cái thấp ngực màu hồng phấn liền thân váy. Phạt nhìn không hề giống thường ngày cao ngạo cũ kỹ, nhưng thật ra có một tí thiếu nữ thanh thuần cùng thanh xuân. Nghe được Kỷ Nhan câu hỏi, Lăng Hạo không trả lời, tự cố tự vì Kỷ Nhan đảo rượu đỏ. Ngày đó party thượng, ta thấy được ngươi cùng Dịch Đạo cùng một chỗ. Các ngươi, Kỷ Nhan sửng sốt, lập tức có chút hài lòng đứng lên. Hắn là ghen tị sao? Chúng ta là bằng hữu. Dịch Đạo là người tốt, Kỷ Nhan nhẹ nhàng mà trả lời. Đúng vậy, ta cũng như thế cảm thấy, Lăng Hạo nuốt xuống một ngụm rượu. Chậm rãi nói. Hắn dường như rất thích ngươi, làm sao có thể? Kỷ Nhan nhỏ giọng biện bạch. Nhưng trong lòng lại thập phần minh bạch Dịch Đạo đối với nàng đích tình nghị. Không biết là theo khi nào thì bắt đầu, hắn liền phá lệ chú ý mình một tần cưới. Nhất cử nhất động, Lăng Hạo đối Kỷ Nhan cười cười. Không có quan hệ, có hắn ở bên cạnh ngươi ta cứ yên tâm hơn, nghe được câu này. Kỷ Nhan tâm lập tức trầm xuống. Một loại đáng sợ dự cảm hướng nàng kéo tới. Hô hấp đều trở nên cực kỳ khó khăn. Nàng dùng run tay lấy ra điện thoại di động của mình. Cường giả ra tươi cười nói. Xin lỗi, ta vừa mới nhớ tới có chút việc. Không có ý tứ ta phải đi trước, không nên như vậy. Lăng Hạo gọi lại Kỷ Nhan. Lại không từng nhìn nàng. Chỉ là nhìn chằm chằm trong tay óng ánh trong suốt chén rượu. Trốn tránh không phải giải quyết sự tình biện pháp, chúng ta cũng không muốn lại trốn. Kỷ Nhan bất động. Liên Chiến run rẩy cũng sẽ không, liền ngẩng đầu lên nhìn Lăng Hạo liếc mắt một cái, dũng khí đều mất đi. Lăng Hạo tiếp tục nói, ngươi nói ta đối Bách Phúc rất không giống với, ta đã từng phủ nhận quá, thế nhưng hiện tại ta nghĩ hướng ngươi thẳng thắn, ở trong lòng ta Bách Phúc đích thực là rất đặc biệt. Tại sao phải như vậy chính ta cũng không biết. Nhất là hiện tại, mỗi lần đã gặp nàng, ta đều thấy rất giống ở cực kỳ lâu trước đây. Nàng đã ngay trong lòng ta mọc rễ như nhau. Hy vọng cũng vọng không xong. Ta cố gắng trôi qua. Thực sự, cố gắng muốn quên nàng. Thế nhưng ta làm không được. Ta lúc nào cũng nhịn không được muốn xem đến nàng. Muốn nàng hiện tại mới có thể đang làm cái gì. Dù cho cùng ngươi cùng một chỗ thời gian, ta cũng sẽ như vậy. Ta nói rồi ta sẽ chiếu cố ngươi cả đời. Nhưng hiện tại ta muốn nói lỡ. Ta biết một câu, xin lỗi, bù đắp không là cái gì. Kiếp sau ta sẽ cả vốn lẫn lời cùng nhau trả lại cho ngươi. Được không? Lăng Hạo lời của vừa mới vừa rơi xuống. Kỷ Nhan một thanh thúy vang dội lỗ tai liền thiên ở tại trên mặt của hắn. Còn, ngươi còn nổi sao, cả đời này ngươi còn không khởi, tiếp theo thế ngươi như nhau còn không khởi. Ngoặc kép, hết chương.